Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1019, cùng Hắc Long Đế Quốc chiến tranh. Cùng lúc đó, trường bào màu đỏ ngòm nam tử thân thể đột nhiên một trận. Trong mắt chảy ra khó có thể tin thần sắc, cúi đầu xem xét, chỉ gặp bụng mình bắt đầu đổ máu. Sau đó hắn cả nửa người theo thân thể thoát ly, trời đất quay cuồng, nửa người trên rơi trên mặt đất. Cái này bất chợt tới biến cố, lập tức hấp dẫn người khác chú ý. Thần Ưng Tông mấy cái người đệ tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem xét lại còn lại mấy cái trường bào màu đỏ ngòm nam tử thì thần thái đại biến. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, thấp tiếng giống giận, người nào, lăn ra đến, vù vù, chung quanh bọn họ, vô duyên vô cớ nổi lên phong. Một tầng vô hình năng lượng ba động tại chung quanh bọn họ hiển hóa ra ngoài, như cùng một mảnh yên tĩnh mặt nước. Nhưng là nhìn kỹ, cái này như là bình tĩnh mặt nước đồ vật rõ ràng đều là kiếm khí hóa thành mà thành. Mấy cái trường bào màu đỏ ngòm nam tử trong lòng càng ngày càng không bình tĩnh, nội tâm cuồng loạn. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trung gian. Đây là một cái phi thường trẻ tuổi nam tử. Theo hắn xuất hiện, tay nắm một thanh toàn thân ánh sáng màu lam trường kiếm. Trường kiếm điều động chung quanh kiếm khí. Kiếm khí dường như mở cống hồng thủy, toàn bộ hội tụ đến hắn thân kiếm. Cái này xuất hiện người, tự nhiên là tự nhiên. Trảm Long kiếm điều động chung quanh kiếm khí, hóa thành kiếm khí phong bạo. Một kiếm đâm về đằng trước, đâm vào một người trong thân thể. Kiếm khí nhập thể, như hư không loạn lưu giống như bốn phía tán loạn, phá hư thân thể cơ năng. Ngao, cái này bị kiếm khí nhập thể trường bào màu đỏ ngòm nam tử phát ra thê lương kêu to. Hắn nhìn từ bề ngoài thật tốt, nhưng là thể nội ngũ tạng lục phủ đã bị kiếm khí xoắn nát. Còn thừa lại ba cái trường bào màu đỏ ngòm nam tử, bọn họ trông thấy tự nhiên, đối với tự nhiên triển khai công kích. Tự nhiên chạm một người về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại một người sau lưng, lại là một kiện đâm ra, đâm vào cái này người trái tim. Qua trong giây lát, năm cái Hắc Long Đế Quốc người, chỉ còn lại có hai cái hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Bọn họ tuy nhiên không có việc gì, nhưng là nội tâm ở vào một loại cực độ kinh khủng trạng thái. Vẻn vẹn mấy hơi thở thì tổn thất ba đồng bạn, tuy nhiên còn không có lập tức chết đi, nhưng là đã thân thủ trọng thương. Bất quá bọn hắn rất mau nhìn gặp, chính mình ba cái thụ thương trên người đồng bạn bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu tím. Ba đồng bạn thần hồn muốn rời khỏi thân thể, nhưng lại bị lửa tím thiêu đốt. Trong không khí truyền đến kinh khủng thê lương gọi tiếng, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, ba người thần hồn cũng bị hủy diệt. Chánh thức thần hồn câu diệt, trốn, chỉ còn lại hai người liếc nhau, trong lòng hàn khí ứa ra, sau đó cũng không quay đầu lại quay người chạy trốn. Bất quá không có trốn hai giây, bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể từ không trung rơi xuống, hai sợi kiếm ý hướng bọn họ bắn tới, phần đừng tiến vào hai người não hải. Sau một khắc, hai người thần hình câu diệt, đi vào đồng bạn theo gót. Năm người tử vong về sau, tự nhiên mới chậm rãi hiện ra thân hình. Năm người này mặc dù là chân thần cảnh giới, nhưng là đối với tự nhiên tới nói tùy tiện có thể đồ sát. Bây giờ hắn còn không có triệt để lĩnh hội liệt viêm kiếm pháp. Thần hành bộ chờ một chút, nếu như lĩnh hội, giết chân thần càng thêm nhẹ nhõm. Tham kiến tiền bối, làm tự nhiên hiển hóa ra thân thể. Mấy cái Thần Ưng Tông đệ tử lập tức hướng tự nhiên chắp tay nói ra. Nếu như không là tiền bối xuất thủ, bọn họ khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Bất quá vừa nói xong, mấy người thì sững sờ, bởi vì bọn hắn cảm giác được vị này tiền bối khí tức. thế mà chỉ là thần cảnh. Bọn họ cảm giác đầu có chút quá tải đến, có thể dễ dàng như thế đánh giết chân thần. Tối thiểu cần chân thần đỉnh phong, hoặc là thần vương chiến lực. Thế nhưng là vị tiền bối này chỉ phát ra thần cảnh, khí tức. Chẳng lẽ vị tiền bối này chỉ là một cái thần cảnh? Nếu như là như thế tôi nói, cái kia không khỏi cũng quá nghịch thiên. Thần cảnh vượt cấp giết chân thần, thế mà như là giết gà vịt giống như đơn giản. Hiện tại là phát sinh chuyện gì? Như thế nào cùng Hắc Long đế quốc người đánh lên? Tự nhiên nhìn về phía mấy người hỏi. Là như vậy, bởi vì lần này thánh chủ truyền thừa xuất thế, những người này là đến tranh đoạt thánh chủ truyền thừa, thần ưng tông duy nhất một tên chân thần. Đối tự nhiên cung cung kính kính nói ra, tuy nhiên vị tiền bối này là một cái thần cảnh, nhưng là thực lực đối phương đủ để cho bọn họ nhìn lên. Bảo trì tôn kính thái độ, theo mấy người giải thích, tự nhiên minh bạch, nguyên lai lần này thánh chủ truyền thừa xuất thế, không chỉ có tam đại tu hành văn minh tinh cầu người muốn có được, liền Hắc Long đế quốc người cũng thèm nhỏ dãi. Sau đó thì phái ra nói cho đến đây nhìn trộm, nghe nói lần này dẫn đội là Hắc Long đế quốc quốc chủ đệ đệ, đây là một vị vương hầu, thực lực cường đại, đã sớm tấn thăng thiên thần cảnh giới nhiều năm. Hắn xuất lĩnh vô số cường giả buông xuống Tịch Tĩnh Thâm Uyên ở mép. Sau đó cùng tam đại tu hành văn minh tinh cầu người không thể tránh né bạo phát đại chiến. Lúc trước chết đi trường bào màu đỏ ngòm nam tử, thì là Hắc Long đế quốc thứ hai công tước, huyết tinh công tước một cái chân thần huyết vệ, làm một phần thánh vẫn quyền pháp, thì bạo phát đại chiến. Nghĩ tới đây, tự nhiên có chút im lặng. Nếu như không có tiến vào thú tháp không gian, hắn cũng sẽ cảm thấy thánh chủ truyền thừa cực kỳ chân quý. Bất quá tại tiến vào răng thú không gian về sau, hiểu được khởi nguyên đại lục, cùng nhìn qua răng thú trong không gian vô số chân quý võ học điển tịch, thánh chủ truyền thừa thánh vẫn quyền pháp lệnh hắn hoàn toàn đề không nổi một tia hứng thú. Bởi vì hắn thu hoạch được Thương Lãng kiếm pháp, Liệt Viêm kiếm pháp, Thần Hành bộ chờ một chút, bên nào yếu tại thánh chủ thánh vẫn quyền pháp. Thánh vẫn quyền pháp xem ra chân quý, nhưng là tại thú tháp bên trong thì lộ ra phổ phổ thông thông. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảm thấy thánh vẫn quyền pháp không được tốt lắm. Đối với bên ngoài người mà nói, thánh vẫn quyền pháp thế nhưng là một môn vô cùng lợi hại quyền pháp. Liền xem như thiên thần cũng nóng mắt, dù sao lúc trước thánh chủ bằng vào môn quyền pháp này trở thành thiên thần bên trong người nổi bật, sống sờ sờ đánh nổ hơn 10 tôn Hắc Long đế quốc thiên thần, xưng là vô địch thiên thần cũng không đủ. Hiện tại cục thế thế nào, tự nhiên thuận miệng dò hỏi. Hắc Long đế quốc hết thảy đến 3 tôn thiên thần nhân vật, tăng thêm thân vương hết thảy 4 tôn, còn có vài chục vị thần vương cấp bậc. Bất quá những thứ này đại chiến ở trong không gian tiến hành, chiến cục chúng ta không cách nào biết được. Chúng ta đối mặt chỉ là thần cảnh cùng chân thần hai cấp độ, thần ưng tông đệ tử nói ra. A, tự nhiên một tiếng. Người nào được đến thánh vẫn quyền pháp, tự nhiên hỏi. Không biết, tự nhiên nhất thời yên lặng. Chính mình hỏi thế nào ngu ngốc như vậy vấn đề. Phất phất tay nói ra, các ngươi đi thôi, đa tạ tiền bối cứu mạng người, mong rằng tiền bối cáo chi danh hào, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Thần ưng tông cái này chân thần đối tự nhiên ôm quyền nói ra. Tự nhiên lưu lại tên, thân hình đã người nhẹ nhàng đi xa. Tự nhiên, vạn kiếm các đan thánh tự nhiên, nguyên lai là hắn, thần ưng tông đệ tử nghe nói danh hào về sau, từng người trợn to hai mắt, trong lòng rất là kích động. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này cứu bọn họ thanh niên, lại là gần nhất nổi tiếng lâu đời đan thánh tự nhiên. Bây giờ đan thánh tự nhiên tên đã sớm truyền khắp tam đại tu hành văn minh tinh cầu, không ai không biết,